Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 593, Pia phiền não. Góc chuyện audio.com, bệnh viện trong phòng giải phẫu. Số 1 cầm máu kìm, ta nói số 1 cầm máu kìm, tốt, Pia, người những ngày này có phải là có tâm sự gì hay không? Trong văn phòng, một người mặc áo choàng dài trắng lão y sinh có chút bất mãn nhìn đứng ở trước mặt mình, một mực cúi thấp xuống chính mình cái đầu nhỏ thầy thuốc tập sự. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới nguyên bản đối với viện trưởng phân cho chính mình mang cái này từ New Delhi tới thầy thuốc tập sự Pia, lão y sinh vẫn là rất hài lòng, chăm chỉ hiếu học hơn nữa còn rất có lễ phép. Nhìn ra được gia giáo của nàng rất không tệ, hẳn là một cái xuất thân tại phân tử trí thức cao cấp gia đình nữ hài. Nhưng mà những ngày này, cái này Pia giống như biến thành người khác như thế thường. Thường tại thời khắc mấu chốt thất thần không nói a, hơn nữa tinh thần lúc nào cũng hốt hoảng, cả người nhìn giống như mộng du như thế. Cái này khiến lão y sinh bất mãn vô cùng, hắn thấy, bác sĩ phần này nghề nghiệp tuyệt đối là không cho phép một tia sơ sót, bởi vì một tia sơ sẩy có thể đều sẽ dẫn đến bệnh nhân trả một cái giá thật là lớn. Đúng, thật xin lỗi. Summit giáo thụ, kia cũng biết chính mình những ngày này căn bản vốn không tại trạng thái, nàng vội vàng hướng lão y sinh nói xin lỗi, những ngày này ta có chút. Quá mệt mỏi, cho nên, Summit giáo thụ im lặng thở dài, đối với cái này cô gái hiểu chuyện, hắn cũng không muốn quá nhiều khiển trách nặng nề, dứt khoát ngươi nghỉ ngơi mấy ngày tốt, đi thôi, ngươi cái này loại trạng thái là không có cách nào công tác, chỉ có thể hại người hại mình. Đi nghỉ ngơi mấy ngày a, hảo tốt, Summit giáo thụ, kia hoàn toàn không dám phản bác lão y sinh mà nói, phải biết nàng cố ý để cho mình ba tìm quan hệ đem chính mình thực tập địa điểm định ở nơi này cái không có danh tiếng gì huyện thành nhỏ chính là vì cái này Summit giáo thụ cái này thế nhưng là Ấn Độ ngoại khoa đao thứ nhất Summit giáo thụ, nếu không phải là hắn sau khi về hưu về đến cố hương, muốn làm cải thiện quê hương mình điều kiện y tế ra một phần lực mà nói cái gì đều không tới phiên Pia tới nhặt cái này lỗ hổng. Đi nghỉ ngơi a, Summit giáo thụ nói phất phất tay, ra hiệu Pia có thể đi xuống, tuổi của hắn đến cùng là có chút lớn, hơn nữa vừa mới làm qua một hồi giải phẫu tinh thần đầu có chút theo không kịp. Pia thận trọng từ Summit giáo thụ trong phòng làm việc đi ra. Cái kia đáng chết bại hoại, Pia vừa rời đi Summit giáo thụ văn, phòng, khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụ xuống, nàng những ngày này tinh thần không dao động thủ phạm, không cần hỏi, vậy dĩ nhiên là cưỡng ép cướp đi nàng ban đầu hôn Chu Diệp. Kể từ cái kia chăn trời Chu Diệp lừa gạt đi nụ hôn đầu tiên phía sau, trước mắt của nàng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện Chu Diệp tấm kia để cho nàng hận hàm răng ngứa một chút khuôn mặt tuấn tú. Lúc xem truyền hình Pia sẽ đem trong TV nhân vật xuất hiện đều nhìn thành Chu Diệp khuôn mặt. Mặc kệ là chương trình thời sự người chủ trì hay là xem bói tiết mục bên trong đại sư. Cũng là như thế, thậm chí Pia nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ mơ tới Chu Diệp cái kia bại hoại, nhảy xấu xa vũ đạo. Hát ngọt ngào tình ca, hướng mình thổ lộ, có mấy lần đều suýt chút nữa trong mộng bị hắn đắc thù. Pia lại không nhịn được nghĩ lên trong mộng cái kia xấu. Hổ người tình cảnh toàn bộ người đều có chút không đúng. Nàng lại bắt đầu ngẩn người. Pia, một hồi trong lay động Pia tạm thời kết thúc giấc mộng ban ngày của mình. Xảy ra chuyện gì? Pia bừng tỉnh lấy lại tinh thần, phát hiện là cùng mình cùng một chỗ bị phân đến ở đây thực tập một cái khác nữ sinh, Sima. Hai người cũng là từ New Delhi bị phân tới, bất đồng chính là Pia là tìm quan hệ chính mình yêu cầu phân đến nơi này, mà Sima nhưng là bởi vì không quan hệ, bị người chen rơi mất tại New Delhi bệnh viện thực tập danh ngạch lúc này mới tới chỗ này. Bất quá, bất kể nói thế nào, dù sao hai người cũng là từ New Delhi tới này cái huyện thành nhỏ bệnh viện thực tập sinh, mặc dù một cái là bác sĩ ngoại khoa, một cái là hộ lý chuyên nghiệp nhưng hai người cùng là New Delhi người, lại ở tại. Cùng một cái nhà trọ bên trong, liền dần dần trở thành không chuyện gì không nói thật là tốt bằng hữu. Pia, ngươi lại đang nghĩ ngươi cái kia bạch mã vương tử. Xem như khuê mật tốt, Sima thế nhưng là biết mấy ngày nay Pia vì sao lại mất hồn mất vía nguyên nhân. Cái gì bạch mã vương tử à, Pia bị Sima một chiêu chọc khuôn mặt nhỏ lập tức liền hồng thấu, đó chính là một cái bại hoại. Bốc, nguyên lai ngươi đêm qua nằm mơ giữa ban ngày kêu cái tên đó là bại hoại danh tự à, Sima một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Chẳng thể trách ngươi ở nơi đó không ngừng nói, đừng á Chu Diệp. Nơi đó không thể, Sima đem Pia cái kia kiểu xấu hổ ngữ khí học rất sống động. Chỉ một thoáng liền để Pia khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến bên tai. Sau khi nói xong, Sima không đợi Pia nói chuyện, xoay người chạy. Ta lúc nào nói lời như vậy? Sima, ngươi nói, cho ta rõ, Pia đã xấu hổ tới cực điểm, nàng lập tức liền đuổi tới. Cuối cùng, Sima tại bệnh viện bên ngoài trên bãi cỏ bị Pia đuổi theo. Không cần phải nói, tự nhiên là nữ hài ở giữa thường thấy nhất A Ngứa đại tác chiến. Hai nữ hài không ai nhường ai hướng về đối phương sợ nhất nhột chỗ cào đi. Không muốn A Pia, nơi đó không được. Hừ hừ, liền biết ở đây không được ta mới lên đâu. Tới nha, lẫn nhau tổn thương nha. Nha, Sima, ngươi chơi xấu. Ha ha ha, không muốn cào ta nơi đó. Không thể, trận này lẫn nhau tổn thương cù lét đại chiến cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương xem như phần cuối. Pia cùng Sima đều cười tinh bì lực tẫn nằm ở trên bãi cỏ. Hai nàng đã cười toàn thân không có một chút sức lực. Pia, đã ngươi thích hắn như vậy, liền đi tìm hắn a. Sima một bên thở phì phò, một bên cho. Mình hảo hữu động viên nói, phải biết gặp phải một cái người mình yêu cũng không dễ dàng. Có thể, ngươi một đời cũng chỉ có như thế một lần mà thôi, ta mới không có. Pia há miệng liền nghĩ phủ nhận, lại bị Sima trực tiếp một câu nói cho phong sát. Đừng nói ngươi không có thích cái kia gọi Chu Diệp nam nhân, nếu như ngươi lại mạnh miệng như vậy mà nói ta liền muốn bạo mãnh liệt liệu a tỷ như trước mấy ngày người nào đó sau khi ngủ nói chuyện hoang đường. Cùng với người nào đó sáng sớm liền đi giặt quần áo sự tình. Tốt a Pia biết chính mình không có cách nào phủ nhận. Dù sao cũng là ở tại một gian ký túc xá tỉ muội, nàng như thế nào đều không thể giấu giếm được Sima. Coi như ta thừa nhận mình đã yêu cái kia bại hoại thì có thể làm gì? Pia nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng cặp kia biết nói chuyện mắt to. Trở nên có chút mờ mờ tràn đầy tịch mịch, cái kia bại hoại chỉ nói cho ta tên của hắn, ta không biết hắn là người nơi nào, không biết hắn ở đâu ở, thậm chí không biết hắn nói cho ta biết tên là thật hay giả. Cách chương.